Thưa quý vị và các bạn, quân Mông Cổ đã tràn vào Thăng Long với đội quân kỵ binh hùng hậu và âm mưu bắt sống nhà vua Trần Thái Tông. Liệu rằng quân giặc hung hãn có thực hiện được mưu đồ của mình, hay chúng sẽ sa vào cái bẫy đầy mưu lược mà vua quan nhà Trần đã giăng sẵn? Việc vây hãm quân Mông Thát và thế trận đánh đuổi giặc ngoại xâm trong trận đầu của vua quan nhà Trần với quân xâm lược sẽ là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Đoàn Hưng Chí rối lòng, bèn triệu tướng tiên phong Tín Tư Phúc là chú họ vào chướng nội để bàn việc quân. Vừa an tọa, Chí hỏi: tình thế rối bời, tiến thoái lưỡng nan, ý chú thế nào? Tín Tư Phúc hỏi lại: đại vương có biết quân của Thái Sư hiện giờ ở đâu không? Đã vào lọt trong đất Đại Việt chưa? Hay cũng như quân ta đang dẫm chân tại chỗ? Không có tin gì hết. Chỉ biết lúc vượt qua quân ta, Thái Sư có dụ rằng phải tiến nhanh để theo kịp quân kỵ, tương hỗ mặt hậu để Thái Sư rảnh tay tiến vào Thăng Long bắt sống vua Trần. Tín Tư Phúc lắc đầu: chính là quân mình phải dựa vào quân kỵ của Thái Sư để lấy cái oai hùng sói. Nay Thái Sư độc dẫn quân kỵ đi xa, quân ta như rắn không đầu, khiến quân Việt coi thường, đánh ta bất kể lúc nào. Quân ta tuy đông nhưng không có sức giao đấu. Vì sao vậy? Đoàn Hưng Chí hỏi. Bởi thiếu mất mấy thứ cần yếu mà một đội quân phải có. Một là lòng cương dũng, hai là kỹ xảo sử dụng các loại binh khí hiện có trong tay, ba là vì ai, vì mục đích và quyền lợi gì mà người lính phải dấn thân vào nơi nguy họa. Ba điều đó chúng ta đều khiếm khuyết cả, nên mỗi bước đi như có cả ngàn cân đá đeo nặng dưới chân. Ngay đại vương cũng thế thôi. Thử hỏi, cuộc viễn chinh này đại vương có mấy thích thú hay bị cưỡng bức ra đi? Nhưng ta muốn hỏi, ông vừa là tướng tiên phong, vừa là thúc phụ của ta, làm thế nào để quân ta thoát ra được tình thế bi thiết này? Khó lắm. Tín Tư Phúc lắc đầu. Tiến lên thì vừa chết đói, vừa bị quân Việt đón đánh. Chết nhưng biết có còn ai sống sót mà theo được đám kỵ binh đi nhanh như gió kia. Lùi tức quay lại nước Đại Lý, may còn cứu sống được một ít sinh linh. Nhưng đầu của đại vương và của ta, chắc Thái Sư và người Mông Cổ không để cho nó nằm yên trên cổ đâu. Lại nói quân Mông Cổ tuy có phá vỡ được mặt trận Bình Lệ Nguyên, nhưng không bắt sống được vua nhà Trần, khiến Ngột Lương Hợp Thay cả giận thét: kẻ làm tướng mà không nghiêm lệnh trên để hại cho binh uy, ắt không thể tha thứ. Biết Ngột Lương Hợp Thay không tha thứ, tướng Triệt Triệt Đô bèn uống thuốc độc tự tử. Sớm hôm sau, kỵ binh Mông Cổ thẳng đường tiến về Phù Lỗ, thấy cầu đã bị phá sập. Giặc tìm cách vượt sông và mau chóng đánh tan phòng tuyến của quân ta. Tôn Thất Phú Lương Hầu tử trận. Quân ta mau chóng rút theo sông Cà Lồ ra sông Cái, rồi xuôi về bến Đông Bộ Đầu. Tới lúc này thì không sức gì cản được kỵ binh Mông Cổ tiến về Thăng Long theo đường Thiên Lý. Ngột Lương Hợp Thai dẫn quân vào Thăng Long, thấy một tòa thành với những cung điện lâu đài nguy nga trắng lệ, nhưng trống rỗng. Cả phố xá cũng vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Kiếm tìm ra được thứ gì ăn uống ở đây không phải là dễ. Quân Mông Cổ sục sạo khắp các nơi. Sau tới nhà công quán, chúng tìm thấy ba tên sứ giả được cử vào thiết hàng Đại Việt từ tháng 8, tháng 9 và đầu tháng 11. Thế cả ba tên đều bị trói ép vào cột bằng lạt tre cật, nút buộc chặt đến nỗi khi mở ra thì một tên đã chết cứng, còn hai tên kia cũng ngắc ngoải vì đói và rét. Chúng cứng hàm, chưa nói được điều gì. Ngột Lương Hợp Thai tức giận, sai quân đi phóng hỏa, đốt cháy trụi hết cả 61 phường. Và y đang dò tìm tung tích để truy đuổi vua Trần. Trước khi rút về Thiên Mạc, Thái Sư Trần Thủ Độ sai các lộ điều quân về hội tại bãi Mạn Trù. Tới ngày 16 tháng Chạp, quân các lộ đã về hợp tại bãi Mạn Trù đông đủ. Thái úy Trần Nhật Hiệu cũng đã gọi được quân tinh cương của ông về hội. Các hoàng tử Trần Hoàng, Trần Quang Khải cũng đưa quân từ Long Hưng và Sơn Nam Hạ đang trên đường về Thiên Mạc. Linh Tử Quốc Mẫu cũng chỉ cho các hoàng tử và một vài đô tướng chỗ cất giấu số khí giới chưa phân phát hết, cùng lương thực đã tích chứa để đem phân phát cho quân. Trên đường ngược sông về Thiên Mạc, thuyền quân đi san sát như lá tre, khí thế ba quân hừng hực. Bỗng nhiên Hoàng Thái Tử Hoàng nhìn thấy một lá thuyền, trong đó có vài người đang đi ngược về phía hạ lưu. Tới gần nhìn rõ mới biết người ngồi phía trước vốn là tiểu hiệu Hoàng Cự Đà. Vừa lúc đó, Cự Đà cũng chợt nhìn thấy Thái Tử, liền vắt thuyền, né tránh đi. Lúc này, hai thuyền xuôi ngược đã cách nhau tới 10 trượng. Hoàng Thái Tử sai đồng thanh hỏi, quân Mông ở đâu? Hoàng Cự Đà quay lại, gân cổ gào to, đi mà hỏi những người ăn mũa mấy. Quân về hội ngày một đông, khí thế đánh giặc ngày càng phấn khích. Nhà vua cho triệu thái sư, thái úy, các tướng Lê Tần, Khuê Kình cùng các đô tướng tại các lộ, các trấn mới đưa quân về hội để bàn kế đuổi giặc ra khỏi Thăng Long, đuổi giặc ra khỏi bờ cõi. Ngột Lương, Hợp Thai chốt đóng trong kinh thành, mọi thứ đều làm y ưng ý. Duy có một điều không kiếm ra, đó là lương thực cho người và cỏ ngon cho ngựa. Bởi mùa đông, cỏ ngoài đồng vàng úa và nhiều loài cỏ hôi mọc xen kẽ nên ngựa Mông Cổ không ăn được. Trong khi đó thì cỏ khô và lương thực ngày một vơi cạn. Ngột Lương, Hợp Thai nóng lòng chờ hậu quân do Đoàn Hưng Chí thống suất mãi vẫn chưa thấy tăm hơi. Mặt khác, y muốn tung quân đi truy nã vua Trần, nhưng với số quân ít ỏi mang theo, chỉ có 30.000 tên thì đã chết mất non 5.000. Với hơn 2.200 đứa bị thương nằm đó, chưa đứa nào có thể nhúc nhích được, còn nói gì ra trận. Hai tên sứ giả sau mấy ngày phục cơm, phục thuốc này đã khá. Chúng thuật lại đủ mọi điều, từ việc vua Trần không chịu lạy chiếu, không tiếp chiếu, và để tăng sự thù hận, y còn thêm, chúng nó lăng mạ thái sư, thách thức đại hãn và giam sứ lại, chứ không thả sứ, không phúc đáp. Ngột Lương, Hợp Thai nghe hai tên sứ tranh nhau kể tội vua quan nhà Trần, máu nóng trong người y bốc sôi lên, muốn quất ngựa truy tìm Nhật Cảnh ngay tức thì. Ngặt vì quân quá ít, nếu kéo tất cả ra đi lại phải bỏ trống kinh thành này. Lúc quay lại hẳn đã bị quân Đại Việt chiếm mất. Vì vậy Ngột Lương, Hợp Thai cố nán chờ quân của Đoàn Hưng Chí. Ngột Lương, Hợp Thai chiếm được Thăng Long từ chiều ngày 16 tháng Chạp. Này đã gần hết 22 rồi mà vẫn bặt tin Đoàn Hưng Chí. Trong khi y nóng lòng tìm bắt vua Trần, buộc Nhật Cảnh quy hàng để còn lấy đất cho đại quân qua đây mà đánh sang Ung Châu, lấy đường tiến vào Đàm Châu, hội quân với đại hãn Mông Kha tại Ngạc Châu như kế đã hoạch định. Rạng sáng ngày 23 tháng Chạp, Ngột Lương, Hợp Thai nhận được mật thư của Đoàn Hưng Chí do một viên đô tướng rất thông thạo đường đi lối lại vào Đại Việt, lại biết cả tiếng nói của người Đại Việt, đem theo nhiều tiền và đồ quý, vừa giả làm lái buôn, vừa để khi cần có thể dùng tiền của đó mà thoát thân. Vừa cho xong bức thư, y nằm vật ra, ngất xỉu. Ngột Lương, Hợp Thai vội mở thư đọc. Quân Đại Việt quỷ quyệt chờ cho kỵ đội của Thái Sư đi qua lâu rồi, chúng mới quây quân tiếp lương của ta lại đánh. Thu hết lương thảo đốt đi và giết chết quân tiếp lương. Sau đó, chúng cày đêm tập kích đánh cho quân ta bại hoại. Vì quân là người thoán, người bạc ô hợp, lại chưa được huấn dạy, nên cứ hễ thấy quân giặc đến là chạy hoặc đầu hàng. Kẻ bạc đức này không biết có chống chọi được với quân giặc để rút về Đại Lý không. Tình thế thật là khốn quẫn, lương hết, quân vừa đói, vừa rét, vừa nhát sợ, mong Thái Sư sớm quay binh về cứu mạng. Sợ rằng Thái Sư cứ nấn ná, khi quân kia dồn xuống Thăng Long, quân ta sẽ bị cắt mất đường về. Thư nói chẳng hết lời, giỏ máu mắt, xin tha tội chết. Đọc xong thư, Ngột Lương, Hợp Thai toát mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Mặc dù Thăng Long đang tiết đại hàn, Ngột Lương, Hợp Thai không thèm nghĩ đến việc cứu Đoàn Hưng Chí và đám quân thoán bạc, mà y thật sự lo với lời cảnh tỉnh của Đoàn Hưng Chí. Khi quân kia dồn xuống Thăng Long, quân ta sẽ bị cắt mất đường về. Đó chính là nỗi lo bất chợt vừa ập đến. Viên tướng dạn dày chiến trinh này đã đạp đổ không biết bao thành trì, sát hại không biết bao nhiêu vua chúa, Quả không ngờ, cái nước Đại Việt chỉ bằng bàn tay với một nhúm người này mà dám chống lại đại binh Mông Cổ. Biết thế, ta đem hẳn 15 vạn quân kỵ thì mọi việc chắc xong rồi. Làm lỡ kế hoạch của ta, tội do hai đứa. Một là Triệt Triệt Đô ham đánh vì nó nghĩ là chắc ăn. Ai ngờ quân Đại Việt chống trả kiên cường, khiến ta sổng mất nhật cảnh. Hai là Đoàn Hưng Chí và lũ quân thoán bạc nhát hèn không theo kịp quân ta làm hậu thuẫn. Suốt cả ngày 23 tháng chạp, Ngột Lương Hợp Thai suy nghĩ rất lung, truy bắt nhật cảnh hay quay về. Nếu bắt được nhật cảnh thì mọi chuyện êm ru, lỡ không bắt được thì sao, và biết vua tôi nó ở đâu mà truy lùng. Ngại nhất là trên đường về gặp quân nó tràn xuống, và nhật cảnh thấy ta lui binh lại cho quân truy đuổi. Trong khi quân ta đi lâu ngày mỏi mệt, mà trước sau đều có quân địch cuốn chân là điều thất lợi. Nghĩ vậy, Ngột Lương Hợp Thai ra lệnh cho các tướng phải chuẩn bị sẵn sàng, có lệnh là lên đường. Chiều 23 tháng chạp, trời rét căm căm, bầu trời xám xịt, bãi Mạn Trù mênh mông cói lác, cao lút đầu người. Dưới sông thuyền đậu san sát, mùa đông nước sông cạn để phơi mép cát trắng phau, viền lấy bãi cói xanh dờn. Nom bờ cát như chiếc lưỡi hến khổng lồ liếm vào mặt nước sông. Quân các lộ, quân của các vương hầu xếp hàng tề chỉnh, giáo gươm sáng lóa, cung nỏ đeo vai, đứng theo hiệu cờ của các đô tướng. Quân các vệ như Tả Hữu Thánh Dực, Cùng Thần Thiên Thuộc, Thần Sách là các sắc quân tinh nhuệ, luôn theo sát bên vua để hộ giá, xếp thành từng khối, đứng về phía gần với nhà vua. Trước khi ban lệnh vua dụ, hỡi binh sĩ, để giữ kín nhẹm cho tới lúc xuất binh, các ngươi không được tung hô chúc tụng mỗi khi ta nói. Cốt nhất, nghe cho rõ hiệu lệnh, để làm cho đúng. Hỡi binh sĩ, hôm nay là 23 tháng chạp. Nếu giặc Mông Thát không chiếm cõi bờ ta, thời hôm nay các ngươi đã được sum họp cùng gia đình làm lễ tiễn táo quân về trời, rồi lo liệu bánh trái cho ngày Tết. Giặc phá sự yên bình của mọi nhà, kể cả ta. Vậy ta cùng các ngươi quyết kể vai sát cánh đuổi giặc ra khỏi Thăng Long, đuổi giặc ra khỏi cõi bờ ta, để Tết này mọi người đều được sum họp với gia đình họ Mạc và xóm làng. Hỡi binh sĩ, nếu các ngươi đồng tâm nhất trí, vua tôi một lòng, sống chết cùng nhau, quyết giữ lấy giang san bờ cõi, thì hãy cùng ta giơ tay lên thề, cùng với thiêng liêng, sông núi. Lập tức, hàng rừng cánh tay giơ lên thẳng đứng, tỏ rõ ý chí sắt đanh của mọi người. Vua lại dụ, các tướng cho quân nghỉ ăn cơm sớm rồi đi ngủ, nhưng mọi sự đều phải sẵn sàng. Giờ khởi binh phá giặc, ta sẽ báo sau. Quân nhanh chóng tản ra, ai về thuyền nấy. Cơm nước xong xuôi, quân phải đi ngủ, nhưng binh khí vẫn mang trên người. Các đô tướng đã được lệnh, đầu giờ tí có tiếng pháo nổ làm hiệu, các thuyền nhất loạt xuất quân. Thuyền đổ ra chật sông, tiếng khua nước rào rạt. Hoàng Thái tử Trần Hoàng lĩnh ấn tiên phong, đi trên chiếc lâu thuyền Kim Ngư, có Khuê Kình làm phó tướng. Vua Thái Tông đi với Đạo Trung Quân trên chiếc lâu thuyền Kim Phượng, có tướng Lê Tần dưới trướng. Các vệ quân Hùm Sói đều chia ra đi hộ vệ trên các thuyền áp sát thuyền ngự và thuyền của Hoàng Thái Tử. Đại quân theo vua tiến ra sông Cái, rồi ngược về bến Đông Bộ Đầu và tỏa ra vây hãm quân giặc trong thành. Đạo quân đi đường bộ gồm đủ tượng binh, kỵ binh, hội quân ở Sơn Nam Thượng, tiến về Thăng Long từ lúc sẩm tối. Thái sư Trần Thủ Độ tiễn vua lên thuyền còn dặn, bệ hạ cứ yên tâm đuổi giặc, còn 2 vạn quân, thần sẵn sàng lên đường tiếp ứng sát cánh cùng bệ hạ phá giặc. Vua Thái Tông nói vui, quốc phụ cứ kê gối ngủ cho ngon giấc, ngày mai trẫm sẽ cho quân về rước quốc phụ vào điện Thiên An. Thuyền quân đi được chừng nửa canh giờ, bỗng có gió đông nam thổi nhẹ. Lát sau gió thổi mạnh hơn, các thuyền đều giương cả 2 buồm, chèo gác mái, thuyền lướt nhẹ trên mặt nước mà nhanh như ngựa chạy. Đầu giờ dần, các thuyền đổ hết quân lên bờ, các đô tướng nhanh chóng đem quân của mình đến phục tại các nơi hiểm yếu đã định. Sương răng trắng cả kinh thành. Bỗng từ đâu đó pháo hiệu nổ gian, kèn thổi inh ỏi, chống thúc liên hồi. Quân ta từ các nẻo ào ào xông vào trại giặc. Ngột Lương Hợp Thai là một viên tướng lão luyện. Từ khi nhận được thư cấp báo của Đoàn Hưng Chí, y đã định rút quân nhưng còn phân vân. Tuy nhiên, y bắt các tướng phải cho quân nai nịt sẵn sàng. Bất cứ lúc nào có lệnh là lên đường ngay. Y mơ hồ cảm thấy quân Đại Việt sẽ tiến đánh chỉ trong khoảnh khắc. Vì vậy, khi nghe thấy hiệu kèn của quân ta, Ngột Lương Hợp Thai ra lệnh cho quân không được lấy bất cứ một thứ của cải nào mang theo. Kẻ nào trái lệnh, các đô tướng cứ chém, không cần tâu báo. Dọc đường gặp quân chặn, phải cố đánh cướp lấy đường và chạy. Những kẻ chết bỏ lại, kẻ bị thương không tự chạy được cũng bỏ lại. Nếu chậm trễ, các ngươi sẽ không có đường về. Vừa nói xong, y ra lệnh, tất cả lên đường trở về đại lý, ai chuột đoạn hậu. Thế là quân Mông Cổ ào ạt chạy, nhanh hơn nhiều khi nó đến. Quân ta bốn mặt bủa vây, nhưng tiền quân của giặc đã chạy khỏi Thăng Long. Kỵ đội của ta xông lên đánh, giặc vừa đỡ vừa chạy. Quân cung nỏ của ta bắn như vãi tên về phía giặc. Người ngựa của giặc chết lăn quay khá nhiều. Những con ngựa Mông Cổ to cao đổ cành, bốn vó giơ lên trời dãy đạp trong thinh không một lát rồi gục hẳn. Những tên lính Mông Cổ bị trúng thương, gục trên mình ngựa, theo đà ngựa cứ phi nhanh về phía trước, văng cả tên kỵ sĩ khỏi mình ngựa, nhưng đôi chân còn mắc dính vào yên cương, còn đầu thì kéo lê trên mặt đất. Có những đứa ngả người tránh tên, núp mình vào bụng ngựa. Y tránh được phía tả, liền bị quân phía hữu bắn trúng, buông xuôi hai tay, mặt úp vào bụng ngựa. Ngay cả những con ngựa không còn chủ ấy cũng lần lượt bị bắn gục. Quân Mông Cổ tuy chết, nhưng chúng không hề cứu nhau. Chúng dẫm đạp lên xác của nhau, lấy đường, trốn chạy. Tuy vậy, quân Mông Cổ cả người và ngựa đều khỏe. Chúng lại chạy thục mạng để tìm đường sống. Nên khoảng cách giữa quân ta và giặc cứ xa dần. Và ra khỏi Thăng Long chừng hơn trăm dặm, quân ta không đuổi theo nữa, nhưng giặc vẫn chạy căng hết sức ngựa. Đoàn quân Mông Cổ bại trận do hai cha con Ngột Lương Hợp Thai, cha dẫn đầu, con Đoạn Hậu, lần đầu tiên nếm mùi Đại Việt, đã táng đờm kinh hồn, tháo chạy, không còn phân biệt được trời đâu, đất đâu. Khi cảm thấy không còn bị quân Đại Việt săn đuổi, Ngột Lương Hợp Thai hãm ngựa, cho quân đi nước kiệu, để chúng vừa nghỉ, vừa ăn uống. Đuổi được giặc ra khỏi Thăng Long, vua tôi hoan hỷ, vừa về lại trong cấm thành. Việc đầu tiên của quan trưởng ấn là sục ngay vào điện Đại Minh, lấy thang bắc lên mái nhà, sờ tay vào chỗ sát đầu kèo với giường nhà, tìm lại được ấn báu. Giặc chỉ đốt phá ngoài đường phố, chứ trong cấm thành không hề có dấu hiệu phá phách, chứng tỏ chúng có ý định chiếm đóng lâu dài. Vì cận ngày Tết, và còn chờ các tướng ngoài biên trở về báo tiệp, vua cho các cơ quan trong lục bộ và các đài sảnh, viện lo cứu trợ cho các nhà ngoài phố bị giặc tàn phá. Cái chính là, cùng với các quan sở tại, lo cho những người có nhà bị cháy, hoặc có người chết do tử trận, hoặc do giặc giết, nhất thiết trong 3 ngày Tết phải có chỗ ở tạm, có nơi cúng gia tiên. Vì vậy, mọi việc phải cấp kỳ làm gấp. Vua Thái Tông cũng dặn phủ Tông Trinh Tết này chỉ sửa hương hoa bánh trái, dâng cúng tổ tiên, chứ không được mổ lợn, mổ bò, cỗ bàn yến tiệc. Vua cũng dụ bảo Ti Thái chúc Tết này bỏ lệ vua thết yến các quan vào đầu năm mới. Tất cả đều phải kiệm ước, phải chia sẻ với nỗi bất hạnh của người dân. Ti Thái chúc là cơ quan chuyên lo về lễ nghi, tế cáo và tiệc yến của triều đình. Lại nói Quốc Tuấn phối với dân binh người man của Hà Khuất, Hà Bổng ở Quy Hóa Giang đánh tan đội quân đông tới gần 5 vạn người, vừa lính vừa phu của Đoàn Hưng Chí, khiến chúng chết tới quá nửa và tan tác chạy tháo về đất mẹ, mà mặt mày vẫn còn tái mét, tim đập chân run. Tạm thoát được thân, nhưng Đoàn Hưng Chí còn lo Ngột Lương Hợp Thai không tha tội chết vì đã để thua trận. Đoàn Hưng Chí có biết đâu rằng chủ của y cũng đang lâm vào cảnh ngộ chẳng khác gì y. Quốc Tuấn chưa vui chọn niềm vui đánh tan đội quân Thoán Bạc thì đã nghe Thăng Long thất thủ. Ông đang bàn với hai vị đầu mục, gom góp thân quân, rồi cùng kéo về xuôi, góp sức với triều đình đánh giặc. Việc đang tiến hành, lại nhận được mệnh vua. Viên tín sứ cưỡi ngựa Lưu Tinh vừa bóc được tờ chiếu ở trong lồng ngực ra, trao cho Quốc Tuấn, thì y ngất xỉu, và con ngựa bọt sùi trắng mép cũng từ từ quỵ xuống. Không kịp lạy chiếu, Quốc Tuấn mở đọc ngay. Ông không tin vào mắt mình nữa, vội gọi các viên đầu mục lại cùng xem. Quân Mông Cổ đã bị đánh bật ra khỏi Thăng Long. Chúng đang trên đường chạy trốn. Tướng quân kiếp phối với các vị đầu mục đánh cho giặc không có đường về. Ngay lập tức, quân chia đi phục tại các nơi đã dự liệu. Quả nhiên đêm đó, giặc chạy tới trại Quy Hóa. Ngựa chúng phi như gió, bỗng sập hố con nọ đè lên con kia, đè lên cả những tên kỵ mã. Tiếng ngựa giống, tiếng những đứa bị ngựa đè đang ngắc ngoải kêu cứu. Mặc tất cả, những kẻ đi sau cứ vượt lên. Trong khi đó, quân của Hà Bồng với hàng trăm cây nỏ cứng bắn tên độc chặn đầu quân giặc. Ngựa của Ngột Lương Hợp Thai vừa dừng lại, chưa kịp khuỵu xuống, thì hai tướng Tả Hữu bộ vệ lướt ngựa qua, y nhẹ co mình để thoát khỏi lưng con ngựa chết. Thoát đã ngồi sau các viên Tả Hữu hộ vệ. Ngột Lương Hợp Thai nắm lấy dây cương và khẽ đẩy vào lưng viên Hữu hộ vệ. Tên này vừa uốn mình đã bật khỏi lưng ngựa và bắn sang ngồi phía sau viên Tả hộ vệ. Tất cả các việc trên đều diễn ra trong đêm tối và chỉ thoáng như một chớp mắt. Mặc dù bị chặn đánh nhiều nơi, quân Mông Cổ bị băm ra từng khúc, nhưng chúng không hề đánh trả, chỉ cắm đầu cắm cổ, thúc ngựa chạy. Khi về tới A Mân, cả người ngựa của chúng đều rã rời sơ tướp ra như tàu lá chuối bị bão xé cho rách bươm. Quân tướng người ngựa đều thất thần. Ngột Lương Hợp Thai cho kiểm lại, trong số 30,000 quân ra đi, chỉ còn lại non 10,000 đứa. Hắn lẩm nhẩm, không chỉ có thế, ta còn mất thêm viên dũng tướng Triệt Triệt Đô, khiến ta đau lòng. Nếu kể cả số quân Thoán Bạc nữa, thì ta mất tới gần 50,000 quân. Đây đúng là mối hận của ta. Bởi mấy chục năm theo Đại Hãn đi chinh chiến, ta chưa hề thua một trận nào. Thế mà cái bọn Man Di An Nam Giao Chỉ này dám trêu tức ta, hãm hại sứ giả của ta, giáp tâm kháng mệnh thiên tử, chống lại đại binh của ta. Hẹn bình xong nhà Nam Tống, ta sẽ tâu với thiên tử, đem binh làm cỏ nước Nam. Thăng Long sẽ thành bình địa. Đứng trước đoàn quân thất trận, viên dũng tướng lừng danh Ngột Lương Hợp Thai rút thanh trường kiếm cao giọng đe. Kẻ nào dám tiết lộ các việc vừa qua ở Đại Việt, làm nhụt nhuệ khí và binh uy của ta, ắt bị chém bêu đầu. Nói xong, y hua thanh trường kiếm một vòng, lưỡi kiếm sáng xanh vút đi như một lóe chớp khiến binh sĩ sợ sệt. Tự nhiên, chúng đều so vai rụt cổ, tựa như né tránh một lưỡi gươm vô hình vừa lướt qua. Quốc Tuấn được quân thám về báo, giặc đã chạy ra khỏi biên thùy. Ông liền giao cho viên đô tướng 1,000 quân ở lại cùng với dân chúng và các đầu mục canh giữ biên cương. Chia tay các vị trại chủ và dân chúng, ai nấy đều tỏ lòng luyến nhớ vị tướng trẻ tài ba dũng lược cùng đội quân gan góc của triều đình. Quốc Tuấn dẫn quân xuống thuyền, xuôi về Thăng Long, báo tiệp. Mông Cổ là đội quân tàn ác khét tiếng dưới gầm trời, giết người cướp của vơ vét không thiếu một thứ gì. Thế mà vào Thăng Long, bao nhiêu của cải và đồ sang quý, nó không lấy đi một thứ gì. Ngay cả trên đường tháo chạy, cũng không đốt nhà, giết người, cướp của. Dân cứ ngoa đồn, nó là giặc Phật. Nhưng mọi người đâu có biết rằng, nó bị quân ta đánh dập đầu, đứt đuôi, phải hốt hoảng tháo chạy, cốt để thoát chết. Sao còn dám nghĩ đến việc cướp của mang theo? Quốc Tuấn về chiều tâu báo lại diễn biến mọi mặt trên chiến trận biên thùy và việc cố kết các đầu mục người Man làm phên dậu được vua khen. Quốc Tuấn xin vua khen tặng công lao cho các đầu mục, nhất là Hà Bồng vừa dũng cảm mưu trí, vừa xuất của nhà nuôi quân. Trong các trận phục đánh quân Mông Cổ trên đường tháo chạy, Hà Bồng lập công đầu, giết được nhiều giặc nhất kể cả quân Thoán Bạc và quân Mông Cổ. Vua sai triệu các quan trong ngoài về triều hội vào ngày Sóc Tháng Mạnh Xuân. Thái sư Trần Thủ Độ có vài sự nghĩ muốn bày tỏ với nhà vua trước khi diễn ra triều hội. Vì vậy Thái sư vào thẳng tiện điện gặp vua. Vừa trông thấy Thái sư, nhà vua mời vào nội điện và nói: "Có việc gì mà chú không gọi cháu đến? Chú tuổi cao nên bảo trọng." Trần Thủ Độ cười khà khà: "Bệ hạ thương thần ban trọng ân thế đã là quý. Và lại, tuy tuổi cao nhưng sức vẫn chưa đến nỗi nào. Vừa rồi giặc Mông thắt vào, thần vẫn muốn cầm quân ra trận, nhưng bệ hạ lại sai giữ các việc ở hậu quân, hóa ra trở thành một thứ lão giả an chi." Nhà vua nói lời an ủi: "Chú đừng nghĩ thế, cứ gì phải cầm quân ra trận mới là tướng giỏi. Chú ở trong màn trướng mà quyết việc ngoài ngàn dặm không sai một ly. Cho tới nay trong nước ta chưa ai thay được chú. Ấy chết, bệ hạ nói sai rồi. Quyết cả việc trong lẫn việc ngoài của đất nước hiện nay đều ở bệ hạ. Việc nào cũng được người trong nước tin theo. Cứ xem trận đánh quân Mông Thát vừa qua thì đủ rõ. Dân nước cứ ùn ùn kéo nhau xin ra trận, chẳng có người dân nào sợ giặc. Chăn dân được dân yêu trọng, dám xông vào chỗ muôn chết mà không so đo tính toán gì. Đấy là cái được lớn nhất của bệ hạ. Không phải người làm vua nào cũng có được cái đức ấy đâu." "Vì sao vậy?" "Vì rằng bệ hạ đã lấy ý muốn của muôn dân làm ý muốn của mình, lấy cái tâm của thiên hạ làm cái tâm của mình. Đúng như lời răn của Phủ Vân Quốc Sư nói với bệ hạ khi lên Yên Tử. Còn về đường nhân tài của nước cũng chưa bao giờ nở rộ thế này đâu. Xem ra Lê Tần mưu trí, Phương Lược đã vào hàng thượng thừa. Trần Khuê Kình cũng là tướng lão luyện đáng tin. Trần Khánh Dư vừa mưu vừa dũng, xuất hiện đúng lúc, nên chia được sức giặc, khiến Lê Tần đưa được bệ hạ xuống thuyền, lui quân đúng lúc, đẩy giặc vào thế hững hụt. Chưa đánh được quân ta mà giặc đã mất tướng giỏi. Khánh Dư sau này đáng mặt là một chí tướng." Hai hoàng tử Trần Hoàng, Trần Quang Khải đang hé lộ là những bậc chân tài. Cái đức của Hoàng nối được trí của bệ hạ. Các tay Tam Khôi hai khóa gần đây và các thái học sinh lấy vào làm việc ở các cơ quan đều là những người có thực tài, có phẩm chất đáng khen, nhất là Nguyễn Hiền với những binh khí chế tác vừa đem dùng trong quân, vừa tiện vừa có hiệu quả. Nghe Thái sư nói hàng loạt các nhân tài, nhà vua thấy đúng cả, đáng khâm phục hơn cả là Thái sư nhìn nhận họ rất trân trọng, đánh giá họ rất công bằng. Nhưng tại sao không thấy Thái sư nói gì về Quốc Tuấn, cũng không đả động gì đến Nhật Hiệu? Nhà vua nhẹ hỏi: "Thưa chú, cháu muốn mời chú uống một ly rượu cho ấm bụng, chú vui lòng." Trần Thủ Độ vuốt râu cười sởi lời: "Trời lạnh, được Hoàng thượng ban ngự tửu thì còn gì bằng, nhưng bệ hạ sai hâm nóng lên, uống cho nó thơm." Trong khi chờ đám quan nội hầu hầm rượu, Thái sư lại nói tiếp: "Còn một việc trọng yếu, thần hết sức lưu tâm bệ hạ. Tức là quân Mông Cổ thua ta trận vừa rồi, không phải nó đã chịu bỏ cuộc đâu. Hiện thời nó tạm gác lại đấy. Nó ngoạm xong nhà Nam Tống, lập nền thống trị nước Trung Hoa xong rồi. Nó dùng cái kho người kho của vô tận ấy để lần lượt nuốt các nước khác. Mà ta là miếng mồi đầu tiên, vì nó vừa ngon thơm lại vừa rửa được hận nữa. Cho nên cái lo của ta là lo về họa Mông Thát đấy. Bệ hạ tính sao?" Thái sư gặng hỏi: "Thưa chú, lại phải dựa vào dân để dựng lấy một đội quân mạnh mà giữ nước thôi, chứ còn làm cách nào nữa." "Quân mạnh, bệ hạ nói đúng. Không có quân mạnh không giữ được nước. Nhưng quân mạnh trao cho tướng hèn thì mất nước là cái chắc. Chú chẳng vừa khen mấy vị tướng giỏi kia sao?" "Đành rằng vậy. Lê Tần, Khuê Kình vừa đáng trọng vừa đáng khen, nhưng tuổi cũng đã cứng rồi. Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư còn phải nuôi vỗ nữa. Duy có Quốc Tuấn là tướng tuy còn trẻ, song mưu lược ở con người này xem ra đã chín. Ta xem cách thu phục người Man, cách sát cánh cùng họ lấy một chọi mười mà thắng mỹ mãn. Đánh tan mấy vạn quân của Đoàn Hưng Chí dễ như trở bàn tay. Đủ biết Quốc Tuấn có tài làm tướng thiên bẩm. Ta nói thật với bệ hạ, nếu không có Quốc Tuấn phối với mấy đầu mục